ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hy sinh số ít, cứu vớt đa số. Đạp, đạp đạp, đạp, đạp đạp, đột nhiên, tiếng bước chân dày đặc từ ngoài cửa truyền đến, gầy gò bóng người lập tức bắt lấy trên mặt bàn thao thế mặt nạ mang lên. Xoay người lúc, đã có 5 tên đồng dạng đeo các thức mặt nạ người áo đen sau lưng hắn đứng thẳng. Phụng thần chủ chi lệnh, chu sát phản đồ thao thế. Bọn hắn thanh âm lạnh lùng, toàn thân trên dưới bị nghiêm nghiêm thật thật áo bào đen bao trùm. Vừa ra tay chính là sát chiêu, hỏa cầu, băng nhận, phong bạo, đủ loại dị năng cuốn tới. Thôn phệ, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập sát. Zero không hoảng không loạn, giơ tay trái lên, một cái như lỗ đen vòng xoáy lập tức hình thành, đem tất cả công kích toàn bộ hút vào trong đó. Trả lại các ngươi, không có chút gì do dự, tay phải giơ lên, một cái khác lỗ đen xuất hiện, trước đó nhận công kích toàn bộ hoàn lại. Phanh phanh phanh phanh, trong chớp mắt, trong phòng người áo đen ngược lại thành một mảnh. Xem ra bọn hắn đã biết năm đó là ta hướng cảnh sát cáo mật, nhất định phải đổi chỗ khác ẩn giấu đi. Nhìn xem thi thể đầy đất, Zero tự lẩm bẩm, cũng không đoái hoài lấy chỉnh lý hành lý, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Phản đồ, muốn đi nơi nào? Phốc, máu tươi vẩy ra, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Zero sau lưng, trường đao trong nháy mắt sâu đâm thủng ngực, hung hăng rút ra, bó lớn máu tươi từ bên trong tuôn ra. Zero thân thể lập tức quỳ rạp xuống đất, hư nhược che lấy miệng vết thương của mình. Phản đồ, ngươi đang nói chính ngươi sao? Số không thanh âm băng lãnh, đạo nhân ảnh này 10 phần quỷ dị, không có tứ chi, nguyên bản tồn tại tứ chi vị trí bị trường đao thay thế, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cải tạo vết tích, phảng phất giống như trời sinh. Trên mặt một khối ngân bạch mặt nạ, không có bất kỳ cái gì hoa văn, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ thế thôi, người đeo mặt nạ ngôn từ ngắn gọn, đối mặt Zero châm chọc không phản ứng chút nào, lạnh lùng nói, người nên lên đường, nằm mơ. Số không cắn chặt răng, tay trái xuất hiện lần nữa vòng xoáy màu đen, hướng lên trước mặt người đeo mặt nạ đánh tới. Năng lực của ngươi bị ta khắc chế, ngươi không có phần thắng chút nào. Chấm ngoặc kép, phốc, phốc phốc phốc phốc, vô số ngân đao từ bốn phía dâng lên, chiếm cứ cả phòng, ân máu đỏ tươi lập tức trôi đầy toàn bộ mặt đất. Sau 7 ngày, liền từ ngươi đi đại xuyên thành phố thăm dò, chúng ta vị kia đã từng chủ cũ đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thực lực. Chỉ gặp người đeo mặt nạ, ngồi xổm người xuống, lấy ra một ống chất lỏng màu đen, rót vào Zero tàn phá thi thể ở trong. Trong nháy mắt, trong phòng âm khí đại tác, vô số oán khí ngưng tụ, thao thế dưới mặt nạ một đôi đen nhánh con ngươi mở ra. Đồng thời, mặt khác mấy cỗ người áo đen thi thể cũng liên tiếp đứng lên. Tuân mệnh, 6 người trăm miệng một lời, lại liền âm thanh cũng là giống nhau như đúc. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Gặp đây, người đeo mặt nạ cất tiếng cười to. 2021 x nguyệt x ngày, cửu giang chính nghĩa sứ giả Sở Bắc tiến vào chiếm giữ đại xuyên thành phố thành khu khai triển. Quét quỷ trừ anh chìm xuống giám sát công tác, giống như một đầm nước đọng đại xuyên thành phố nghênh đón một sợi ánh dạng đông. Cái này cũng mang ý nghĩa đại xuyên thành phố người cùng quỷ ở giữa yếu ớt cân bằng bị triệt để phá vỡ. Tiến về đại xuyên thành phố đội xe bên trên, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chăm chú tại vở bên trên xoán viết hắn quang minh lẫm liệt một đời. Cái này sẽ là một bộ cự, đợi hoàn thành về sau liền sẽ được đưa đến Nam Lân quặng mỏ, để đám kia tư tưởng chật hẹp quỷ thợ mỏ, đời đời con cháu, muôn đời ngàn thế tỷ tỷ thế ngày đêm tập đọc, đồng thời mỗi ngày đều nhất định phải tại 24 giờ cường độ cao tăng ca bên trong bất thời gian viết ra dài đến 1 vạn chữ cảm tưởng, dùng cái này đến rửa sạch bọn chúng tội ác tâm linh. Sở tiên sinh, những này là đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện toàn bộ tư liệu, xin ngài xem qua. Bây giờ, đại xuyên thành phố nội thành đã hoàn toàn phong tỏa, phòng ngừa có mang theo quỷ anh không biết rõ tình hình thị dân khuếch tán đến khu vực khác. Một cái không bị quản chế, trưởng thành đến hoàn toàn thể quỷ anh, đối thành thị phá hư tính là to lớn. Đây cũng là quan phe thế lực nhất độc đáo ưu thế. Một tiếng lệnh cấm hạ đạt, cả thị khu liền hoàn toàn phong tỏa, cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân ra vào. Điểm này là Sở Bắc làm không được. Sở Bắc tiếp nhận tên này linh quản cục nhân viên cảnh sát đưa tới tư liệu chăm chú tra nhìn lại. Quỷ anh trưởng thành chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ký sinh tại nhân loại trên người thời kỳ ủ bệnh. Cũng chính là trước đó tại khen ngợi trên đại hội chỗ tao ngộ con kia cấp B quỷ anh. Bất quá, lúc ấy con quỷ kia anh đã tại này đường trên thân người ngốc không ít thời gian. Chuẩn xác tới nói, nó đã đến gần vô hạn giai đoạn thứ hai. Ở vào thời kỳ ủ bệnh quỷ anh, rất khó bị phổ thông dị năng giả phát giác. Duy có tinh thần năng lực vượt qua thường nhân, lại hoặc là có được giống linh nhãn dạng này năng lực đặc thù mới có thể phát hiện. Nó càng giống là một hạt giống, bị trồng trên cơ thể người bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng, đợi cho khai chi tán diệp liền có thể trưởng thành là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai quỷ anh đã có thể thoát ly túc chủ. Bình thường thực lực tại B cộng, đến gần vô hạn cấp A hình thái. Bình thường cấp B dị năng giả tao ngộ, không có phần thắng chút nào. Mà giai đoạn thứ ba quỷ anh, thì là linh quản cục suy đoán. Bởi vì dù cho thoát ly túc chủ, bọn chúng cũng tại không ngừng tìm kiếm huyết thực. Bọn hắn hoài nghi, giai đoạn thứ hai, cũng không phải là quỷ anh cực hạn. Thôn phệ tiến hóa, Sở Bắc nhìn xem trên tư liệu tin tức, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sở tiên sinh, ngươi có kế hoạch gì sao? Cái này linh quản cục cảnh sát mặt mũi tràn đầy sùng bái quan sát đến Sở Bắc sắc mặt. Vô cùng chờ mong, có thể để cho Bạch Hổ đại nhân tự mình ủy thác. Làm đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện thứ nhất người phụ trách. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Vì cái gì không thừa dịp bọn chúng chưa trưởng thành hoàn toàn. Bóp chết tại cái nôi. Sở Bắc phủi cái này nhân viên cảnh sát một nhãn. Có thể chỉnh lý ra dạng này một phần tư liệu. Ấn đạo lý, bọn hắn cũng đã cùng giai đoạn thứ nhất quỷ anh từng có tiếp xúc. Thậm chí là từng có giao phong. Lấy linh quản cục hiệu suất làm việc. Không nói có thể đem tất cả bị quỷ anh ký sinh thị dân tụ tập cùng một chỗ. Chỉ ít đại bộ phận là không thành vấn đề. Sở tiên sinh, người không biết, nhân viên cảnh sát có chút hổ thẹn. Ký sinh trên cơ thể người bên trong quỷ anh. Cùng người bị hại không phân một hai. Chúng ta dị năng giả đối xuất thủ. Đồng thời cũng sẽ thương tổn đến bị quỷ anh ký sinh thị dân. Quỷ anh vừa chết, thị dân cũng sẽ chết. Dù cho lại cẩn thận từng ly từng tí. Một khi quỷ anh cảm nhận được uy hiếp, liền sẽ trong nháy mắt bóp chết túc chủ. Tên này nhân viên cảnh sát trạng thái cũng không tốt. 10 phần mỏi mệt. Xem ra là những ngày này bị đại xuyên thành phố sự kiện tra tấn cái không nhẹ. Trước mắt, chúng ta đã phát hiện bị quỷ anh ký sinh thị dân tụ tập ở cùng nhau. Toàn bộ cách ly. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyên. Nhiều nhất 3 ngày. Nếu như chúng ta vẫn là không thể tìm tới giải quyết quỷ anh biện pháp. Cũng chỉ có thể, chấm ngoặc kép, hy sinh số ít, cứu vớt đa số, cảnh sát do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra cái này tàn nhẫn phương án. Đây cũng là trước mắt thích hợp nhất phương án, nếu như chờ tất cả quỷ anh đều trưởng thành là giai đoạn thứ hai. Cái kia đại xuyên thành thị liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện một nhóm thực lực đạt tới B cộng. Lại đối với nhân loại có mãnh liệt tính công kích quỷ anh quân đoàn. Đến lúc đó tính nguy hại, vậy thì không phải là vẻn vẹn một cái nội thành sẽ gặp nạn. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.